điếm tiểu nhị thấy Thạch Mục tiến đến, vội vàng nhiệt tình chạy ra đón chào. Thạch Mục trên vai có một con anh vũ đứng thẳng, tuy rằng cách ăn mặc có chút quái dị, tuy nhiên bộ dáng khí vũ hiên ngang làm cho người ta không dám khinh thường. Thêm vào đó hiện tại Thiên Ngu Thành rồng rắn lẫn lộn, đừng nói mang chim đi ra ngoài, chính là mang theo một con mãnh hổ trên đường đi cũng chẳng có gì là lạ. Thạch Mục dưới sự chỉ dẫn của điếm tiểu nhị đi lên lầu 2, nơi đây bố trí có chút tinh xảo, các bàn sử dụng bình phong ngăn cách, rất là thanh tĩnh. Toàn bộ lầu 2 tuy rằng chỉ xếp đặt hơn 10 cái bàn, nhưng mà Khô In ngờ hề lộ ra vẻ chật chội. Khách dưới lầu 1 không nhiều lắm, nhưng lầu 2 đã ngồi 4-5 bàn. Chi ta một ly trà xanh và điểm tâm. Thạch Mục ngồi xuống một cái ghế nói. Ta muốn ăn quả hạch. Thải Nhi kêu lên. Điếm tiểu nhị kinh ngạc nhìn Thải Nhi, vì linh trí của Thải Nhi mà cảm thấy kinh ngạc. Điểm tâm kèm theo vài phần quả hạch. Thạch Mục nói. Điếm tiểu nhị vội vàng đáp ứng, lại liếc nhìn Thải Nhi một cái mới lui ra. Sau một lát, hắn bưng ra một mâm quả hạch và điểm tâm cùng một bình trà xanh. Thạch Mục tiện tay thưởng hắn mấy lượng bạc, liền cho lui xuống. Thải Nhi cao hứng thưởng thức điểm tâm, thỉnh thoảng uống một ngụm trà xanh cũng có chút thoải mái. Thạch Mục không như Thải Nhi nhẹ nhàng như vậy, trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Mấy ngày nay, hắn chạy khắp mấy chỗ nhà nghỉ trong Thăng Tiên Đại Hội tìm hiểu, nhưng đều phí công không có chút nào thu hoạch. Tuy nhiên điều này cũng khó trách. Dịch quán như vậy tại Thiên Ngu Thành tối thiểu cũng có trên 100 cái. Chỉ sợ 2-3 tháng cũng chưa chắc có thể tìm hết mỗi cái một lần. Thạch Mục chuyển động ý niệm trong đầu, lo lắng lấy có nên tìm người hỗ trợ hay không. Vào lúc này, một hồi âm thanh huyên náo truyền đến cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hạc hạc, dùng thực lực Chu Vinh, lần này Thăng Tiên Đại Hội tự nhiên có thể trổ hết tài năng, không có chút vấn đề nào. Tại hạ lúc này muốn chúc mừng trước cho Chu Vinh ngày đó đắc đạo thành tiên. Cát Vinh khách khí, đại hội lần này các lộ cao thủ tụ tập, chút ít thủ đoạn của tại hạ không cần phải nói. Ngược lại là nguyên linh chân công của Cát gia tại Lục Sơn Vương Triều rất nổi danh. Cát Vinh hôm nay đã là tiên thiên trung kỳ võ giả, cơ hội so với tại hạ lớn hơn nhiều. Đâu có đâu có. Thạch Mục nhíu mày nhìn về phía huyên náo. Một chỗ ngồi cách hắn không xa, ngồi 4-5 thanh niên mặc áo hoa, đều tầm 20 mấy tuổi, đang thay phiên tân bốc nhau. Mấy người trẻ tuổi này trên người khí thế bức người, không ngờ đều có tu vi tiên thiên, nhìn quần áo trên người và trang sức đều là con cháu gia tộc lớn, thân phận không hề bình thường. Đôi mày Thạch Mục nhảy lên, nghe đoạn đối thoại vừa rồi, những người này có lẽ đều là thiên tài đệ tử các tông tham gia Thăng Tiên Đại Hội. Hắn nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Mấy tên đệ tử thế gia tiếp tục bàn luận viển vông, tuy nhiên chủ đề dần dần chuyển rời đến nội dung khác. Thân đồ huynh, buổi chiều ngươi có thời gian không? Nghe nói Hoàng thị cửa hàng muốn tổ chức một cuộc đấu giá hội. Tuy rằng kích cỡ hội đấu giá không lớn, nhưng cũng đáng đi xem một cái. Một thanh niên áo vàng dáng người khôi ngô mở miệng nói, ánh mắt nhìn một thanh niên áo xanh. Mấy người khác cũng nhìn sang, thanh niên dáng người cân xứng có vài phần khí thế hào hùng. Không được, buổi chiều ta còn có việc muốn làm. Áo lam thanh niên cười thần bí nói, thân đồ huynh là muốn đi đến nhà nghỉ Thăng Tiên Đại Hội ở khu phố Bích Ngọc A. Nghe nói chỗ đó gần đây xuất hiện một vị mỹ nhân tuyệt sắc, ngươi mấy ngày nay thường xuyên chạy tới chỗ đó. Một thanh niên cười nói, a. Là nữ tử dạng gì vậy mà có thể làm cho thân đồ huynh để tâm như thế? Thanh niên áo vàng cũng lộ ra thần sắc tò mò. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 229, Tha Hương gặp Cố Chi Dịch, Đờ Jin O 12701, Yukihan A 116490 lại nói tiếp. Ta cũng chỉ gặp qua một lần. Chật, chật, quả thật là dung mạo như tiên nữ trên trời. Đem so sánh với công chúa Nguyệt Nghê của Lục Sơn Vương Triều cũng không thua kém chút nào. Nói đến vấn đề này mọi người đều hưng phấn không thôi. Thạch Mục nhíu mày, nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, đứng dậy định xuống lầu. Các ngươi biết không, nàng mới đến thành Thiên Ngu nửa tháng trước, nghe nói là đến từ một tông môn nhỏ gần biển ở phía đông đại lục.